Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 379. Chương 379. Không cần luống cuống. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình viên ích dân nhà phòng sau trồng một mảnh khoai lang đỏ. Bố hắn Viên Hải đang làm bộ cầm một cái hai răng tử ở đào đất. Làm sao xem cũng không giống chuyện như vậy mà. Viên Hải cứu, làm việc đâu? Vạn Phong từ bên vào còn thuận tay tháo ra một mảnh biến thành màu đen khoai lang đỏ. Lá cây, khoai lang đỏ hành diệp giống như ngựa sơn hổ như nhau đầy đất bò. Dài nhất có thể bò ra ngoài 3 đến 4 mét dài. Lẫn nhau quấn quanh giống như đan lưới lớn như nhau. Tùy tiện quăng một cây là có thể ném lên một mảng lớn. Viên Hải nhìn Vạn Phong rất nghi ngờ. Hắn không nhớ nổi thiếu niên này là người nào. Mùa xuân thời điểm ta đã tới nhà ngươi một lần. Đã từng hỏi ngươi ta muốn in ấn một ít thứ. Ngươi nói qua một cái tuần lễ cho ta câu trả lời. Nhưng mà ta đem chuyện này quên mất. Bây giờ mới nhớ. Viên Hải nhớ tới Vạn Phong là ai? Xác thực điểm là nhớ tới Vạn Phong ngày đó lúc gần đi ném ra một hộp thuốc lá phi mã. Ta nhớ ra rồi, ngươi là Chư Hiền Vũ ngoại tôn. Vạn Phong đi tới Viên Hải bên người chuyện thứ nhất mà dĩ nhiên là trên khói, ngày hôm qua đại tiền môn trên mình còn có nửa hộp. Rút ra một điếu đưa tới, sau đó dùng bật lửa bốc đốt. Viên Hải đối với Vạn Phong bật lửa bày tỏ hứng thú. Nhìn hồi lâu, Viên Hải cứu, lần trước ta hỏi chuyện ngươi nhân huynh còn nhớ không, ngươi lên lần hỏi chuyện gì tới, cũng hơn. Nửa năm liền hắn đi đâu có thể nhớ một đứa bé vấn đề. Ta muốn in ấn một nhóm đồ, các người có thể tiếp sau, âu, nhớ ra rồi, nhớ ra rồi, bất quá như vậy chuyện chúng ta giống như là không tiếp. Một cái là việc tương đối thiếu, một cái khác cái này thuộc về việc riêng nhà máy quy không cho phép. Vậy nếu như là lúc không có ai liền đâu, không để cho xưởng biết. Viên Hải nhíu mày, như vậy sợ là không được. Trang so không phải, cái nào xưởng không có làm việc riêng, một mình ngươi phân xưởng chủ nhiệm sẽ không hiểu trong này đạo đạo. Viên Hải cứu, trong hãng sự việc ta cũng là biết một chút. Ta cũng ủy thác công xưởng đã làm rất nhiều việc riêng. Ta liền đừng vòng vo nói sang nói đi. Ta cái nhóm này sống ta muốn đặt 10.000 bộ. Phỏng đoán giá trị ở mấy trăm đồng tiền cỡ đó. Ta cảm thấy các người phân xưởng tư phía dưới là hoàn toàn có thể chế biến đi ra ngoài. Còn như làm sao chế biến, ta muốn ngài nhất định có biện pháp. Viên Hải nhìn Vạn Phong diễn cảm âm. Tình bất định. Hắn bởi vì là hàng năm không ở nhà, đối với trong đội sự tình phát sinh cũng không phải là quá rõ. Nhưng là Vạn Phong một ít câu chuyện hắn vẫn là có nghe thấy. Tên này vô cùng không đơn giản, quyết định không thể lấy tầm thường đứa nhỏ để đối đãi. Ngươi muốn làm cái gì đi, ta trước xem ngươi muốn làm thứ gì mới quyết định. Vạn Phong từ trong túi móc ra một cái 16 mở lớn tiểu nhân cuốn vở. Mở ra đưa tới Viên Hải trước mặt. Trên quyển sổ vẽ một ít hình vẽ, có chừng 7-8 bức nhiều. Đây là một bộ Vạn Phong thiết kế sản phẩm, 5 chủng loại 7 cái quy cách. Viên Hải ở xem rõ ràng đây là cái đồ gì sau có chút giờ khóc giờ cười diễn cảm. Vật này còn có thể như vậy làm nha, thật không rõ người là nghĩ như thế nào. Vật này ta thì phải năm nay cái này một nhóm sống, sang năm ta cũng không cần. Các người chế được bản sau này có thể giữ lại dùng. Ta cũng không thu bản quyền phí. Viên Hải hết ý kiến. Hàng này còn nghĩ bản quyền phí đây. Thật, ta nói đều là thật. Năm nay các người chế xong bản sau này hàng năm cũng dùng. Tương lai mỗi nhà cũng biết dùng loại sản phẩm này. Viên Hải nhìn Vạn Phong những thứ này hàng mẫu, trầm tư một hồi nói. Người điểm này việc không tính là phiền toái nhưng cũng không coi là đơn giản. Chẳng những muốn dồn bản còn muốn lắp thêm sắc in ấn. Phỏng đoán được ít ngày mới có thể lấy ra. Lời này đã nói lên công việc này hắn nhận. thời gian trên ta không có cần cầu. Ở tháng chạp trước có thể in ấn đi ra là được. Vào nhà, ta tính toán một chút những thứ này muốn bao nhiêu tiền. Vạn Phong đi theo Viên Hải vào nhà. Vừa vào nhà một cái hoa chó liền tiến tới Vạn Phong dưới chân. Ban đầu vậy cái sữa chó đã vừa được một thước nhiều thân eo. Đưa lỗ mũi ở Vạn Phong trên đùi loạn người. Vạn Phong đưa tay sờ hoa đầu chó một cái, lại tới. Quên ban đầu ta đem ngươi dơ thật cao liền, hoa chó tăng một tiếng nhảy được thật xa. Quay đầu cảnh giác nhìn Vạn Phong. Bất quá không có nhe răng tuét miệng vậy không lớn tiếng kêu. Viên Hải vào nhà đeo lên cái ánh mắt, cầm một tờ giấy một cây viết bắt đầu tính toán. Vạn Phong vậy không xem hắn là tính thế nào, chính là xem phỏng đoán một hồi lâu vậy xem không hiểu. Đại khái hơn 10 phút sau, Viên Hải ném ra bút, tính toán xong rồi, ngươi cái này một bộ đồ chúng ta muốn thu 4 phân 6 ly tiền. 10.000 bộ chính là 460 nguyên. Cái giá tiền này và Vạn Phong dự trù tương đối gần. Tựa như thế nói ngươi là tiếp theo, năm trước cho phân xưởng công nhân làm chút ít tiểu nhân ăn Tết. Tiền đây không tính là quá đáng đi, dù sao xưởng chúng ta từ bây giờ việc cũng không nhiều. Dĩ nhiên không quá phận, các người phân xưởng có ngươi như thế cái là công chức lo nghĩ người là vinh hạnh của bọn hắn. Ta bây giờ liền đem tiền cho ngươi, vẫn là giao hàng thời điểm trả tiền, giao hàng thời điểm đi. Một tay tiền một tay hàng, lúc nào hàng làm xong ta để cho ích dân nói cho ngươi một tiếng. Được rồi, Viên Hải cữu, chúng ta hợp tác vui vẻ. Còn dư lại nửa hộp thuốc lá và cái đó bằng sắt bật lửa Vạn Phong ở lại giường lò dọc theo trên, bước chân dễ dàng đi ra Viên Hải nhà. Bỏ mặc nói thế nào công việc này mà coi là có rơi xuống. Đến lúc đó hắn không cần luống cuống. Viên Ích Dân vẫn đang cùng những cái kia đứa nhỏ đang nghiên cứu con kiến. Những thứ này con kiến vậy quá xui xẻo liền rơi xuống những thứ này cầm thú trong tay. Từ Viên Ích Dân nhà đi ra, Vạn Phong đi một chuyến lò ngói. Hắn muốn xem Dương Hải cái này con rùa cháu có hay không đến lò ngói làm việc. Nơi này tên của người dạy phải nhường Vạn Phong vô cùng không nói. Coi như các người dựa vào biển gần cũng không thể cũng đặc biệt kêu biển đi toàn bộ hoa hậu kêu ích. Biển, XX biển người thì có 5. Cái này lại góp ra một cái Dương Hải. Dương Hải không để cho Vạn Phong thất vọng. Hắn được phân phối đến đóa nước phôi gạch trong đội ngũ. Công việc này mà chính là cầm trong tay hai cái nhỏ thiết gân hàn thành hai răng nhỏ nĩa. Đem xe ba gác kéo tới nước phôi gạch dùng nhỏ nĩa một chút xoa hai khối gõ đứng lên tiến hành hong gió. Việc này không tính là mệt mỏi nhưng tương đối bận rộn người sống. Bình thường đều là các phụ nữ dành riêng lãnh vực, có thể cân nhắc đến hắn số tuổi nhỏ, chư bình liền đem hắn an bài tới đây. Vạn Phong chưa từng có đi và Dương Hải chào hỏi cái là xa xa nhìn một cái liền xoay người rời đi. Dọc theo tây trong rãnh một đường hướng bắc, đến cuối vậy đã đến tiểu đội đội bộ. Một giây người còn chưa tới, dẫn mấy người ở đội bộ bàn giường lò người là Dương Chiếm Núi. Dương Vĩnh Kiện lão tử, tiểu đội có thể đổ ra phòng trống là 12 ở giữa. Nơi này có thể cho người ở nhiều lắm là cũng chỉ 10 ở giữa. Ít nhất được có một gian nấu cơm và đặt vào mễ lương đi. Cái này 10 phòng giường lò đã bày xong hoặc là đang trải. Xương phòng chỉ có thể bàn một trải giường lò. Mà tiểu đội đội bộ phòng tránh có 3 phòng chính là mâm nam bắc 2 trải giường lò. Cái này 2 trải giường lò sang lại. Ở giữa liền còn sót lại hơn một thước hành lang. Ngay cả một sưởi ấm lò vậy ăn không được. Cái này Vạn Phong liền bỏ mặc. Hắn hiện đang trông chờ chính là một xây người lúc nào tới Chu Bình Đức có thể tới hay không ngày. Hôm qua có một kiện chuyện rất trọng yếu hắn quên và Chu Bình Đức đề ra. Vì vậy hắn đặc biệt hy vọng ngày hôm nay Chu Bình Đức có thể tới. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé. https